Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1254, tán thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn vật tay à, đây là muốn tận mắt chứng kiến đến nữ đại lực sĩ hiện trường phát uy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ một chút liền thật kích động. Mặc dù cái này phân đoạn cũng không phải là nghiêm chỉnh phỏng vấn phân đoạn, nhưng bọn hắn mang tới quay phim sư bọn họ vẫn là không có buông xuống máy móc. Bọn họ là dự định chụp xong đem cái này phóng tới phỏng vấn cuối cùng truyền ra, coi như một cái ngoài lề. Nói không chừng bạn trên mạng thích xem đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hưng phấn càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Liền cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cùng vị kia nam phóng viên mỗi người ngồi xuống, vươn tay, theo một phen, bắt đầu. Sau hai người liền bắt đầu mỗi người dùng sức. Trên mặt mọi người vừa mới lộ ra thần sắc mong đợi, có thể nghe được phịch một tiếng. Nam phóng viên tay đã dán vào trên mặt bàn. Giờ khắc này bầu không khí cơ hồ là cứng đờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam phóng viên nửa tấm miệng, nhìn xem cái bàn, lại nhìn xem cánh tay của mình. Cái này thế nào còn chưa bắt đầu, liền kết thúc đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần nữa, hắn không tin tà mà nói. Thua không có gì, hắn cũng có tâm lý chuẩn bị. Nhưng mấu chốt là cái này thua có phải hay không quá thảm rồi điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết còn tưởng rằng hắn là tại đánh giả thi đấu đâu. Giang Tiểu Bạch thần sắc không động, nhàn nhạt ư một tiếng, liền đưa tay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đã thành thói quen, tựa hồ mỗi một cái cùng với nàng vật tay người đều sẽ tại kết thúc về sau trên một câu lại so với một lần. Nhưng mặc kệ thử mấy lần, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Trừ phi mình nhường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, nhưng không nhất thiết phải thế. Cuối cùng, phóng viên liền đầy bụi đất đứng lên, hướng Giang Tiểu Bạch duỗi cái ngón tay cái. Thật tráng sĩ vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch, các phóng viên rời đi. Giang Tiểu Bạch không có dừng lại thêm, trở lại phim trường tiếp tục công việc của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp phỏng vấn tư liệu tự nhiên không có khả năng hôm sau tuyên bố. Các phóng viên phỏng vấn xong liền lập tức đem tư liệu truyền thâu đến bọn họ phòng làm việc. Sẽ có chuyên môn người đến phụ trách cắt tập biên tập. Cho nên tại ngắn ngủi không tới nửa giờ thời gian, tương quan phỏng vấn liền đã lên tin tức. Lúc này trên mạng liên quan tới Giang Tiểu Bạch hội ngân sách, thảo luận vẫn không có đình chỉ. Phỏng vấn vừa ra liền rất nhanh lên đầu đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch tại tiếp thu phỏng vấn lúc mặc chính là thuộc về kiều kiều quần áo. Mặc kệ là tạo hình còn là chỉnh thể xuyên đáp đều thiên thiếu nữ học sinh khí. Nhưng lại không phải thật thường gặp phấn nộn công chúa phong. Dễ thương thanh lệ sau khi cũng có được thuộc về mình thời thượng nguyên tố. Nhường người xem xét đã cảm thấy nhân vật này là rất có phẩm vị. Cái này cùng phía trước Giang Tiểu Bạch mặc quần áo phong cách thật không giống nhau. Nhưng cũng rất dễ nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tạo hình thật tốt xem. Đại khái tiên nữ mặc cái gì đều là xinh đẹp. Chúng ta Bạch tỷ không chỉ có dài mỹ tâm lại thiện, thật coi chi không thẹn tiên nữ bản tiên. Không biết vì cái gì, nhìn thấy bọn họ tập thể cúi đầu ta vậy mà nước mắt mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai đây chính là nhà có tiền sao? Nàng muốn 100 triệu người nhà liền cho. Ta khóc, không có so sánh liền không có tổn thương. Cho nên ta liền lấy điện thoại di động đi tìm mẹ ta. Dự định cùng với nàng tốt nói lại, nhà khác cha mẹ. Con muốn nhân cơ hội muốn lên mấy ngàn khối tiền thay cái điện thoại mới. Không nói, sọ não của ta giống như bị đánh sưng lên. Sổ sách vụ toàn bộ trong suốt sao? Yêu yêu, quá có quyết tâm cùng quyết đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật ta ban đầu đều thật muốn gọi điện thoại hỏi một chút chính bọn hắn có thể hay không tiếp nhận viện trợ. Ta tốt nghiệp đều 3 tháng nhưng mỗi tháng tiền lương chỉ có hơn 2.000. Miễn cưỡng thanh toán tiền thuê nhà sau giống như liền sinh hoạt đều không vượt qua nổi. Ngay cả ngẫu nhiên muốn ăn cái hamburger đều chỉ có thể lựa chọn hoa lai lai mà không phải khẳng đức đức. Nhưng nghe bọn hắn ta liền bỏ đi ý tưởng. Ta đây không phải là khó khăn. Sẽ có người so với ta càng cần hơn hội ngân sách trợ giúp. Cũng hy vọng mọi người không nên đi quấy rầy bọn họ. Bằng Bạch tăng thêm lượng công việc của bọn hắn. Ủng hộ Giang Tiểu Bạch hội ngân sách. Về sau ta chính là Giang Tiểu Bạch duy fan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Duy phấn. Một. Khủ. Cái kia. Tiểu Bạch Hoa, hoan nghênh mọi người gia nhập nha. Có Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ yên lặng ra tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn là không nghĩ trong này soát tồn tại cảm. Nhưng là ngẫu nhiên ra cái âm thanh hẳn là sẽ không làm cho người ta phiền đi. Nàng cũng không muốn để cho mình đám tiểu đồng bạn tìm không thấy. Nhà, nha, chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa phát xong không bao lâu. Vị này fan hâm mộ liền nhận được rất nhiều PM cùng chú ý. Mọi người hỏi vấn đề cũng cơ hồ đều là cùng một cái. Tỉ muội, thế nào gia nhập Tiểu Bạch Hoa A online chờ rất cấp bách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này fan hâm mộ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Không có người PM mắng nàng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm đã sớm chuẩn bị. Tại phỏng vấn phát ra tới về sau liền đem Giang Tiểu Bạch 2 năm này trong bóng tối quyên tiền chứng cứ công bố ra. Dùng cái này xem như bằng chứng. Làm từ thiện, Giang Tiểu Bạch một mực tại tiến hành. Cũng không phải là hiện tại mới đứng ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà điều này cũng làm cho đám dân mạng càng thêm thán phục. Đối hội ngân sách tín nhiệm chờ mong trình độ cao hơn. Ngay tại phỏng vấn video tuyên bố sau không đến một lúc. Liền có một vị nghệ nhân công khai đứng dậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy V ủng hộ Bạch Tỷ. Ủng hộ Giang Tiểu Bạch hội ngân sách. Ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân quyên tiền 1 triệu. Hy vọng có thể nhường càng có nhiều cần người bởi vậy được lợi. Đồng thời cũng khẩn cầu mọi người. Nếu như không phải thật sự nhu cầu cấp bách trợ giúp liền mời không cần mù quáng thân thỉnh viện trợ. Xin đem cơ hội nhường cho những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai khó khăn nhân sĩ. Phi thường cảm tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, theo Giang Tiểu Bạch phát Weibo nói muốn thành lập hội ngân sách sau tương quan nhiệt độ cũng rất cao. Trong vòng nghệ nhân cũng có phát ra tiếng. Những người này khả năng chỉ là vì cọ nhiệt độ. Cũng có thể là thật muốn ủng hộ loại này việc thiện. Nhưng tất cả mọi người là ngôn ngữ ủng hộ. Giống Đào Hy dạng này không nói hai lời trực tiếp quyên tiền. Mà lại là đại ngạch quyên tiền nhưng vẫn là cái thứ nhất. Đào Hy phát về sau. Vị thứ hai đáp lại chính là Lục Trừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Trừng V ủng hộ Tiểu Bạch Tỷ Tỷ. Ủng hộ Giang Tiểu Bạch hội ngân sách. Ta nguyện ý quyên tiền 50 vạn trợ tỷ tỷ một chút sức lực. Thế gian lộn xộn tân nhiều màu. Hy vọng sở hữu mỹ lệ có thể được lấy kéo dài. Mặt khác đồng dạng muốn khẩn cầu mọi người. Nếu như không phải thật sự nhu cầu cấp bách trợ giúp liền mời không cần mù quáng thân thỉnh viện trợ. Xin đem cơ hội nhường cho những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai khó khăn nhân sĩ. Phi thường cảm tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Lục Trừng thanh danh dần dần lên, đã có bắt đầu chậm rãi tích lũy tài phú. Phía trước với hắn mà nói 50 vạn sợ là muốn mạng khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ cũng là có thể lấy ra. Số tiền kia là hắn trừ giữ lại gia dụng một phần bên ngoài có thể lấy ra nhiều nhất số tiền. Hắn không có chút nào keo kiệt. Bởi vì hắn chính là được lợi cho có Giang Tiểu Bạch trợ giúp mới có thể có hôm nay. Cái này ân tình hắn vẫn nhớ. Cũng nghĩ cứ để ở vào khốn cảnh người có thể giống như hắn được đến trợ giúp. Sống ra đặc sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có hiện tại lấy ra 50 vạn, Lục Trừng còn dự định về sau hàng năm đều muốn hướng tỷ tỷ hội ngân sách quyên tiền. Tại thử qua được đến cứu trợ tư vị về sau, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn trợ giúp người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ái tâm, là có thể bị truyền lại. Lục Trừng phát xong mới không đến 5 phút đồng hồ. Lại có người đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương gia về, loại này nhân từ thiện tâm nâng sao có thể không có sự gia nhập của ta đâu. Ta cũng quyên 1 triệu. Hy vọng những cái kia đang đứng ở khó khăn đám người muốn tích cực lạc quan. Muốn dũng cảm tự cứu. Dạng này mọi người chúng ta cần cù chăm chỉ làm việc kiếm được tiền mới càng có ý định hơn nghĩa sao. Mặt khác, ta tán thành, khẩn cầu mọi người. Nếu như không phải thật sự nhu cầu cấp bách trợ giúp liền mời không cần mù quáng thân thỉnh viện trợ. Xin đem cơ hội nhường cho những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai khó khăn nhân sĩ. Phi thường cảm tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.